Khi bà nhìn thấy tình huống bên trong thì ngây ngẩn cả người. Còn trai bà và Tang Văn Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net